Thánh Vương, chương 521, huynh đệ gặp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương web chương 521, huynh đệ gặp mặt 3 giờ. Người của vô địch đường rất ít, tính cả Dương Kỳ cũng chỉ có 18 người, cho nên trước đây độc cô vô địch đã đặc biệt luyện chế một loại bùa truyền tin khẩn cấp, chỉ cần đốt nó là người ở trong phạm vi ngàn vạn dặm cũng có thể cảm nhận được bản quyền Bạch Ngọc. Tuyết Bạch Ngọc Việt càng là người tu vi cao thì lại càng có khả năng cảm nhận nhanh nhất. Hiện giờ kiếm thập thất đốt cái bùa này, Dương Kỳ cũng nhận thấy bên trong lá bùa có một luồng khí tức cường đại đột nhiên bùng lên, tỏa ra khắp không. Dương Kỳ lúc này chỉ còn cách là ngồi đợi. Tận dụng thời gian, hắn tranh thủ luyện hóa nguyên khí bổn nguyên trong gia thần tịnh thổ, mạnh mẽ hấp thu thánh hỏa bùng cháy khiến cho phạm vị vạn dặm đều biến thành chân không. Lúc trước hắn không cách nào hấp thụ bổn nguyên của vạn giới vương đồ thế, nhưng hiện giờ đã có thể hoàn toàn hấp thu, vận chuyển mệnh vận chi luân, hấp thu ý niệm vương giả tốc độ có thể so sánh với tốc độ hấp thu lực lượng tín ngưỡng, có rất nhiều thần niệm và ý chí giao lưu với nhau, đây toàn là những ý chí sáng lập ra vạn giới vương đồ. Trong U Minh có rất nhiều pháp tắc khí công ý niệm đang liên tục hội tụ vào trong não hắn. Cảnh giới của hắn trong nháy mắt đã đột phá đạt tới thiên vị tầng 5, cảnh giới bá thiên vị, phân thân tiên thai nhận thấy vậy cũng tranh thủ lực lượng cố gắng đột phá tu vi. Phân thân tiên thai phải hấp thu rất nhiều năng lượng bởi nó tu luyện tam đại thần cấp khí công. Thiên tôn thần đạo Ngọc Hoàng Huyền Khung, chiến cương vô địch đại tại Càn Nguyên, đại minh khí A-La giả ra vạn ma, lúc này tam đại khí công đều đã tu luyện đạt tới trình độ đỉnh cao. Hiện giờ phân thân tiên thai lấy cảnh giới bá thiên vị đã có thể đối kháng tiên nhân, thuộc hàng ngũ cường giả số 1 trong thế tục. Khoảng chừng 10 canh giờ sau, 20 tiếng tâm tình của Dương Kỳ đã đi vào cõi không minh, cõi thần tiên thái hư, hắn đã nhận thấy một số huyền diệu của vạn giới vương đồ. Mệnh vận chi luân chuyển động, thân hình như ẩn như hiện, nếu như bây giờ dùng vạn giới vương đồ là có thể phá vỡ hư không, lặng lẽ vào được bên trong. Ta phải đột phá cực hạn, dù không cần thanh niên áo vàng cũng có thể đi ra ngoài. Trong lòng Dương Kỳ chợt nghĩ, tu vi của hắn càng cao thì chư thần ấn ký lại càng bộc lộ nhiều diệu dụng, chư thần ấn ký thuộc về người không số mệnh, có thể coi như là một đặc ân. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đoạt được chư thần ấn ký của những người khác. Đúng lúc này, hắn chợt mở mắt nhìn về phía xa xa, một thanh âm như cự thú hồng hoang gầm thét lao tới, sau đó có một đao mang xé rách không gian bắn tới trước mặt hai người. Đây là một khí tức quen thuộc, nhị sư huynh, kiếm thập thất hét vang. Huynh tới rồi, đại sư huynh và mọi người đâu rồi? Người tới chính là nhị sư huynh của vô địch đường, người đã từng trợ giúp Dương Kỳ cô đọng khí công, trước kia hắn là cường giả chu thiên vị, bây giờ thực lực đã mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần, cả người được bao phủ trong một luồng đao khí thần bí, giống như đây là một kiện tiên khí cường đại. Hiển nhiên hắn đã chiếm được một kiện bảo bối cực mạnh. Người dịch thanh thanh thánh vương, kiếm thập thất, sư đệ 18, các đệ tiến vào vạn giới vương đồ bao lâu rồi, chúng ta vẫn liên hệ với mọi người nhưng sao hôm nay mới nhận được tín hiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta còn tưởng rằng các đệ không vào, sư đệ 18, đệ. Đột nhiên nhị sư huynh nhìn về phía Dương Kỳ mà ngẩn cả người. Đệ, tu vi của đệ, hắn là ai, là một cao thủ vô địch, một đại năng tung hoành ngang dọc. Ánh mắt hắn cao minh bực nào, hơn nữa còn ở trong vạn giới vương đồ khá lâu, chiếm được không ít chỗ tốt, thực lực tăng lên vô số lần, nhưng bây giờ hắn nhìn Dương Kỳ mà chỉ thấy đối phương mênh mông, cao lớn, khí tức như ẩn chứa thiên đạo có thể vận chuyển số mệnh. Lúc này, Dương Kỳ chính là trời ý, chỉ hơi động thủ là hắn cũng không chống nổi. Trước kia dù có đối mặt với sư phụ, hắn cũng không cảm thấy như vậy. Vậy mà bây giờ Dương Kỳ ở ngay trước mắt nhưng hắn lại không cảm nhận được. Hắn nhịn không nổi phải nuốt nước bọt. Thế giới lại có người như thế này sao? Trong thế tục làm gì có cao thủ bực này tồn tại? Sư đệ 18, đệ chiếm được kỳ ngộ gì vậy? Ha ha, kiếm thập thất dường như nhận ra điều khiến nhị sư huynh mình kinh ngạc giải thích. Nhị sư huynh, chắc huynh chưa biết trước kia bọn đệ cũng vào trong vạn chết trưởng lão vương, sau đó diệt cả học phủ thái giới vương đồ, sau đó đã ra ngoài, nó FB nói là vô địch giết chuyện Dương Kỳ ra khỏi pháp đường giao sao, rồi giết so luyện thành khí công vô thượng, giết phủ chủ kiếm thập thất bắt đầu thao thao vạn giới vương đồ như thế nào, đại trưởng lão vương, lập kế với tiên, rồi tiến hành phản chỉnh hợp học phủ thái tất cả như thần di hủy giả, đại chiến trong chiến trường quần. Khi nhị sư huynh nghe thấy vậy mà hai mắt lòi cả ra, lắp bắp nói. Sư đệ 18, chuyện này có thật hay không vậy? Học phủ Thái Hoàng đã bị đệ diệt rồi à, đúng vậy. Dương Kỳ thản nhiên nói, đây là lần thứ hai đệ vào vạn giới vương đồ, nguyên nhân bởi vì muốn mang mọi người ra cùng, đệ không chỉ muốn thống nhất tinh vực Thái Hoàng, còn muốn chinh chiến tứ phương, thống nhất toàn bộ thế tục. Hiện giờ đệ không có người có thể tin tưởng quản lý, nếu như giải cứu được mọi người, với tu vi, năng lực của các sư huynh, sư tỷ nhất định có thể quản lý được hết các vấn đề. Sư đệ 18, huynh giống như bị giáng một đòn mạnh, tin tức này quả thực đã làm cho hắn kinh ngạc vô cùng, nhị. Học phủ Thái Hoàng đã không còn, vô địch đường cũng biến mất, hình như nhị sư huynh vẫn còn cảm tình với học phủ Thái Hoàng. Đột nhiên, kiếm thập thất hỏi, cảm tình gì chứ? Nhị sư huynh cũng giật mình nói, vô địch đường chúng ta chỉ nghe lời sư phụ nói thế nào chúng ta sẽ làm thế đó. Vậy là tốt rồi, hiện giờ sư phụ đã phi thăng, trước khi phi thăng đã đem chức vị đường chủ truyền lại cho sư đệ 18. Kiếm thập thất nói, sư đệ lấy lệnh bài của mình ra đi. Có đây, người dịch thanh thanh vương nguồn VIP văn đần, VN mộng nhập thần cơ thánh đệ Dương Kỳ đem lệnh bài của mình ra ngoài, ý niệm của độc cô vô địch cũng từ đó hiện ra, nói lớn. Tất cả tử của vô địch đường nghe đây, độc cô vô địch ta đã truyền y bát cho Dương Kỳ. Dương Kỳ là một người có đại khí vận, có thể dẫn dắt vô địch đường chúng ta tới một bầu trời mới, tất cả mọi người nghe theo nó là nhất định sẽ gặp dữ hóa lành. Các con ai cũng là tuyệt thế thiên tài, thế nhưng trời đồ anh tài, con đường sau này không thể thuận buồm xuôi gió, kiếp số rất nhiều, nếu như theo Dương Kỳ thì tất cả kiếp số sẽ hóa thành vô hình. Sư phụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị sư huynh lập tức quỳ xuống. Điều các con nhìn thấy ý niệm của ta tức là ta đã phi thăng, tương lai chúng ta sẽ gặp nhau trên tiên giới. Ý niệm của độc cỗ vô địch biến thành một cái ảo ảnh rồi tan biến. Thần, sư đệ bây giờ là đường chủ vô địch đường, chúng ta sẽ nghe theo đệ. Đứng dậy nhìn vào Dương Kỳ nói, huynh đệ mà có gì phải khách sáo như vậy, sao tại nhị sư huynh, tốt lắm, Dương Kỳ nói, chúng ta đều là, nhị sư huynh, người đâu rồi, kiếm thập thất tiếp tục hỏi, chúng đệ đốt bùa, chắc mọi người phải nhận được hết rồi mới đúng chứ. Này đệ không cần tập toàn bộ mọi của ta có tên uy lực hiện giờ ta đã luyện hóa nó thành bản mạng đao khí có thể giả nửa bước phá toái. Nói tiếp, đại sư huynh vừa tiến vào vạn giới vương đồ lo lắng, người lại cùng nhau hành động, đạt được những lợi ích đã chịu cực lớn. Tiên đao là long thần trảm tướng đao, là vương phẩm tiên khí, vô cùng, giết cường sư huynh nhị. Đại sư huynh dẫn mọi người vào trong một di tích, trong di tích kia có một thần khí. Nếu có được thần khí này thì thực lực chúng ta sẽ tăng vọt, đồng thời có của nó để ngoài. Thể mượn lực lượng, thần khí, Dương Kỳ mở người hình to hai mắt trước kia hắn có lấy được một cây sáo ngọc trên nói nó là do thần linh cổ đại lưu lại, nguyên tông, theo như mọi người nhưng mà có đúng là thần khí hay còn chưa biết khí tức của thần linh, chưa được thần linh luyện hóa mà thôi. Có chăng chỉ là pháp vật có dính khí các thành công vật mà vị thần mới được gọi cổ đại dốc nhị. Kiện chủ trận thực thôi, đúng là vương đám huynh đệ và đã có vỡ nát thế nhưng huynh nói, sư pháp bảo kia ta không thì mộng nhập thần cơ. Thần Dương một chân hỏa, luyện kính này, bây chúng ta có thể khí chúng kỳ sự chính kiện giờ loại gật thu. Được vậy nhị sư huynh thì tu hóa tháng mà sư đệ 18 mấy lấy cái thần khí nguồn VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ bất náo hình uy kính, đầu, bay chính thần khí, nghe mình chiến của lực vẫn có một là cái kính uy lực thu được. Hiện đại vẫn không cách nào rất đúng lúc với tới này. Ra chúng chỉ có một mình ngươi đến đây, đại sư huynh và mọi là thứ đã được thần linh luyện hóa. Hết tâm huyết dùng thần tác để tế luyện, vật tế luyện là thần khí, cái sáo ngọc kia chẳng qua chỉ là một thần đồn đây ta đi. Lên trước dẫn đường, là một kiện pháp bảo do Chu Tiên vị thần có được tuy rằng hiện. Nếu vậy thì đệ cũng muốn nhìn một cái, nước phù sa tốt nhất là không nên chảy ruộng ngoài, huynh đệ trong vô địch đường là người một nhà, nếu thu được cái thần khí kia thì chúng ta dùng nó để thống nhất các tinh vực khác. Quét đấu với một thể khiến cho thiên địa kinh sợ. Cực lớn, nếu không có người sư huynh phải thi triển ra chư thiên thần ăn mòn bảo quang của cái thông của đệ nhất định. Cách chương.